Trọng sinh sai rồi, chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Niệm lại cùng Đoạn Nhược Tinh nói một ít tương quan hạng mục công việc liền gấp không chờ nổi đem nàng quăng ra ngoài, tinh thần thế giới thời gian tốc độ chảy tương đối với thế giới hiện thực cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể, bên ngoài vẫn là Đoạn Nhược Tinh vừa mới tránh thoát công kích thời điểm thẳng đến lúc này, những người khác mới phản ứng lại đây, đã chịu kinh hách cấp Đoạn Nhược Tinh dẫn đường nam sinh, tên là Thương Giai Tường, hắn đã chịu kinh hách nhiều nhất thật dài cái thẻ xoa trước mặt hắn bay qua, hắn nhịn không được la to. Thời Tuyết Mặc, ngươi đây là đang làm gì? Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Thời Tuyết Mặc là hướng về phía Đoạn Nhược Tinh đi, hắn vào trước là chủ cho rằng Thời Tuyết Mặc là ở nhằm vào hắn. Xuống lầu người chỉ có hắn một người, nếu không phải hắn cấp Đoạn Nhược Tinh mở cửa, bị đánh tới người chính là hắn. Hắn rất có tự mình hiểu lấy, rất rõ ràng hắn tuyệt đối không thể tránh thoát công kích. Thời Tuyết Mặc đây là muốn hắn chết à, đánh chật. Thời Tuyết Mặc trong lòng như là có tảng đá rơi xuống đáy cốc, nhưng nàng nhàn nhạt nhìn thoáng qua, ánh mắt xa cách đối mặt nổi trận lôi đình Thương Giai Tường, nàng thái độ thực có lệ. Không có gì, loại này hồn không thèm để ý bộ dáng làm Thương Giai Tường càng vì quang hỏa. Nhưng trên thực tế tức giận chỉ có hắn một người. Cặp chính diện tập kích Đoạn Nhược Tinh từ lúc bắt đầu liền không có sinh Thời Tuyết Mặc khí, cùng Bạch Niệm câu thông sau, biết này trong đó đều là hiểu lầm, càng là liền giấu ở đáy lòng không nhận thấy được sinh khí đều tan thành mây khói. Tuy rằng gặp 50 hảo cảm độ đả kích, nhưng Đoạn Nhược Tinh đối cùng Thời Tuyết Mặc trở thành bạn tốt chuyện này vẫn như cũ nhiệt tình tràn đầy. Rốt cuộc, làm không thành bằng hữu sẽ chết a, Đoạn Nhược Tinh đem mới vừa không lâu tập kích vứt chi sau đầu, nhưng thân là kẻ tập kích Thời Tuyết Mặc không thể coi như không phát sinh quá. Nàng nhìn đến Đoạn Nhược Tinh tránh thoát nàng công kích, nghi vấn từ đáy lòng toát ra. Nàng không nên có thể tránh thoát đi, có hay không một loại khả năng, nàng là trọng sinh, Đoạn Nhược Tinh cũng là trọng sinh. Nhưng liền tính là sao lại, Đoạn Nhược Tinh cũng không phải một cái dùng võ lực tăng trưởng người. Kinh ngạc sử mới gặp hoài niệm đi xa, hồi ức lựa kính rách nát một loại tên là không khỏe cảm đồ vật nổi lên trong lòng, Thời Tuyết Mặc càng xem càng cảm thấy đứng ở chính mình trước mặt Đoạn Nhược Tinh rất kỳ quái, thực xa lạ, không giống như là nàng quá khứ bạn bè. Đoạn Nhược Tinh vừa mới xem ánh mắt của nàng, ngây thơ mờ mịt lại thiên chân, phảng phất đang nói, ta lại không làm gì, ngươi vì cái gì muốn công kích ta a, ta tính tình hảo, ta không tức giận, ta tha thứ ngươi, ngươi về sau cũng không thể còn như vậy làm. Thời Tuyết Mặc không biết nên nói Đoạn Nhược Tinh là thiện lương vẫn là ngốc, nàng càng có khuynh hướng có nào đó lý do xử Đoạn Nhược Tinh thông cảm nàng. Nhưng rốt cuộc là cái gì lý do có thể thúc đẩy nàng thông cảm nàng đâu? Hơn nữa nàng như thế nào có thể nháy mắt được đến cái kia lý do đâu? Đoạn Nhược Tinh có nghĩ thầm hòa hoãn ngưng trọng không khí, nhưng trong sân không khí thật sự là quá xấu hổ. Hơn nữa nàng nhìn Thời Tuyết Mặc lạnh như băng ánh mắt luôn có điểm túng túng. Nàng nghĩ lại tưởng tượng, quyết định đem đột phá khẩu đặt ở những người khác trên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người khác ở kinh hách lúc sau, phục hồi tinh thần lại, Đoạn Nhược Tinh vừa rồi tránh thoát công kích động tác đối bọn họ tới nói. Vô cùng thần kỳ, đây là hiện thực không phải treo dây thép quay chụp hiện trường, có thể sạch sẽ lưu loát không cần nghĩ ngợi tránh thoát công kích ở mặt thế bùng nổ phía trước tuyệt đối là cái siêu cấp lợi hại đại cao thủ. Như vậy một cao thủ vì cái gì sẽ tìm đến bọn họ đâu? Thấy thế nào, đều cảm thấy là có việc người tới không có ý tốt. Có lẽ Thời Tuyết Mặc đánh lén là đúng cũng nói không chừng. Những người sống sót đứng ở Thời Tuyết Mặc lập trường thượng tự hỏi vấn đề, đối Đoạn Nhược Tinh đưa ra nghi vấn. Bọn họ giữa trừ Thời Tuyết Mặc ở ngoài tên là Vương Giật Phi bóng rổ xã trưởng nhân thời gian dài rèn luyện thân thể thập phần cường tráng, là trong đội ngũ trừ Thời Tuyết Mặc ngoại số 2 nhân vật tự nhận là có tư cách thay thế Thời Tuyết Mặc đặt câu hỏi. Ngươi là ai, vì cái gì muốn tới nơi này? Ta là Đoạn Nhược Tinh, ta ở trên mạng nhìn đến thiệp liền tới đây. Đoạn Nhược Tinh trả lời làm Vương Giật Phi mày nhăn lại, một cái lợi hại như vậy người cư nhiên chỉ là ở trên mạng nhìn đến thiệp liền tới đây. Ở Vương Giật Phi trong tưởng tượng, có được Đoạn Nhược Tinh như vậy thân thủ người hẳn là gánh vác nhiệm vụ đặc thù nhân viên, tiếp cận bọn họ là có mục đích. Nhưng bọn hắn một đám sinh viên, có cái gì nhưng giá trị lợi dụng sao? Liền ở Vương Giật Phi nghi hoặc thời điểm, Thời Tuyết Mặc mở miệng. Người thân thủ rất lợi hại, như thế nào luyện, đối, Đoạn Nhược Tinh rốt cuộc là cái gì thân phận? Ở Vương Giật Phi trong lòng, công kích còn hào thuyết, loạn ném là được. Nhưng là có thể nhanh chóng phản ứng cũng kịp thời tránh thoát, nàng phía trước rốt cuộc đã trải qua cái gì? Này, Đoạn Nhược Tinh nhất thời nghẹn lời, nàng ở mặt thế vừa mới bắt đầu thời điểm cũng là một cái thái kê. Cùi bắp không bằng đang ngồi mọi người. Nhưng là nàng ở mặt thế ngao ngao, sống đến cuối cùng, mãnh quay đầu nhìn lại, nàng đã đạt tới một cái thường nhân khó có thể với tới võ đạo đỉnh. Theo lý thuyết, nàng xuyên qua thuộc về nàng lúc sau kia mấy năm ký ức cùng kinh nghiệm, nhưng không biết như thế nào thực lực của nàng lại chậm rãi đã trở lại. Này nên làm nàng như thế nào giải thích? Ha ha, Đoạn Nhược Tinh cười gượng, nói liền nàng chính mình đều không tin nói. Tự học, không ai tin tưởng Đoạn Nhược Tinh lời nói, lợi hại như vậy thân thủ, một người như thế nào có thể tự học đâu. Khẳng định là gạt người nói, nữ hài tử càng đẹp càng sẽ gạt người. Trấn Thanh, không phải, ánh mắt đầu ở Đoạn Nhược Tinh trên người Bạch Niệm nhìn chăm chú vào này hết thảy. Là đồng hóa, Bạch Niệm cấp Đoạn Nhược Tinh giải thích, chúng ta này một hệ tương đối chú trọng linh hồn, sẽ không bởi vì đổi mới thân thể mất đi đại bộ phận thực lực, ngươi thực mau là có thể khôi phục đến kiếp trước trình độ. Đoạn Nhược Tinh suy nghĩ một chút, dựa vào giữa hai bên ràng buộc tiến hành tâm linh giao lưu. Đã có dựa vào linh hồn chủ thần hệ, như vậy có hay không không dựa vào linh hồn phe phái đâu? Đương nhiên là có, Bạch Niệm nói, có thể ở chư thiên vạn giới tiến hành xuyên qua thế lực trừ bỏ ta Bạch Niệm ngoại, số một chính là khoái xuyên cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng khoái xuyên cục công nhân giống nhau càng thói quen sử dụng nguyên thân đến dị thế giới chấp hành nhiệm vụ, như vậy càng tốt phát huy thực lực của bọn họ. Nhưng cũng có không thể sử dụng nguyên thân tình huống, mà loại tình huống này còn rất nhiều. Bọn họ lựa chọn phương pháp là làm chính mình nguyên thân lực lượng hình chiếu bao trùm đến dị thế giới dân bản xứ trên người tu hú chiếm tổ, từng bước giải phong thực lực thẳng đến cuối cùng, tên này dân bản xứ toàn thân đều bị thay đổi vì khoái xuyên cục công nhân. Cô, Đoạn Nhược Tinh có điểm tò mò, khoái xuyên cục là cái dạng này sao? Nguyên chủ bị khoái xuyên cục công nhân thay đổi, như vậy chờ khoái xuyên giả đi rồi lúc sau, nguyên chủ cũng không về được sao? Đúng vậy, Bạch Niệm rất có thâm ý nói. Khoái xuyên cục nhân vi cướp lấy thế giới căn nguyên, thường xuyên làm chính mình trong cục công nhân đi công lược vận mệnh chi tử, chờ vận mệnh chi tử đem một khang thiệt tình giao cho khoái xuyên giả trong tay thời điểm, khoái xuyên giả cầm từ vận mệnh chi tử nơi đó được đến thế giới căn nguyên liền chạy. Đoạn Nhược Tinh đầu nhỏ nhanh chóng vận chuyển, ghét đến Bạch Niệm trong lời nói chưa hết chi ý. Người phía trước cùng ta nói thời tuyết mặc bị khoái xuyên giả hố, nên không phải là loại này hố pháp đi. Chúc mừng ngươi đáp đúng, Bạch Niệm gật gật đầu. Này cũng quá thảm đi, công lược 100% chết lão bà. Đoạn Nhược Tinh nói, mới vừa đáp ứng lão bà liền chạy, kế tiếp có phải hay không nên trình diễn khổ tình truy thê tiết mục. Bạch Niệm suy nghĩ sâu xa, người nói như vậy tựa hồ còn rất có đạo lý. Năm gần đây khoái xuyên cục điều chỉnh chiến lược, càng ngày càng nhiều khoái xuyên cục công nhân đi công lược lộ tuyến, chư thiên vạn giới càng ngày càng nhiều vận mệnh chi tử đi lên khắc thê bất quy lộ. Hảo đáng thương a, Đoạn Nhược Tinh trong lòng đối thời tiết mặc dâng lên thật sâu đồng tình. Đoạn Nhược Tinh tự mình công lược, một cách chương.